Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159 thừa thắng truy kích. Atletico Madrid, chủ soái Resino tại đội chủ nhà huấn luyện viên chỉ huy khu vực bên trong hai tay. Chống nạnh một mặt nghiêm túc, Atletico Madrid đột nhiên liền so sánh thi đấu đã mất đi trưởng khống. Nếu như chỉ là ở giữa sân sinh ra hỗn loạn, đây là rất bình thường hiện tượng, nhưng Monaco trận hình trước ép, trung lộ ngăn chặn lại sự tiến công của bọn họ. Khi bọn hắn đánh đường biên lúc, tựa như cũng ngã vào đối thủ sớm đã bày ra trong cạm bẫy. Càng thêm mấu chốt chính là trên khí thế Monaco hoàn toàn chế trụ Atletico Madrid. Hiện tượng như vậy thường thường đều là điềm không may. Tranh tài qua sau 5 phút, Atletico Madrid thậm chí ngay cả bình thường tiến công tổ chức đều có chút khó khăn. Bởi vì Monaco tại lấy được giữa trận ưu thế về sau. Trận hình tiến một bước trước ép, bọn hắn là tại từng giờ từng phút tích lũy ưu thế. Từ đó hình thành đối Atletico Madrid toàn diện áp bách, mặc dù có nguy hiểm tương đối. Nhưng từ Đồ Vân Binh rất bình thường thưởng thức Alonso lúc trước tình báo trong báo cáo một câu. Atletico Madrid khuyết thiếu tinh chuẩn truyền xa cầu thủ. Xác thực như thế, tuyến hậu vệ liền không nói. Jurado hôm nay đánh đường biên vị trí tiền đề. Chỉ cần cho hắn đầy đủ áp lực, liền không sợ hắn có thể xúi dục ra uy hiếp truyền xa. Tháng sau tuổi tròn không tuổi Simao am hiểu đột phá cùng dẫn bóng truyền bên trong. Lại tại truyền xa tổ chức bên trên cũng không có triển lộ ra chỗ hơn người. Về phần trung lộ Asensio cùng Santana vốn là lệch phòng thủ giữa trận. Chỉ nhìn bọn họ tại bản thân nhận trực tiếp quấy nhiễu tình huống dưới hoàn thành thoát khỏi lại. Tinh chuẩn địa động xem xét thế cục phát hiện cơ hội cũng chính xác chỉ đạo. Cái này hiển nhiên là ý nghĩ hão huyền, cho nên Monaco tại vượt qua sơ kỳ thăm dò tính chất giai đoạn sau bắt đầu từng bước chiếm cứ trên. Trận ưu thế, trận hình tất nhiên muốn trước ép, mà hạch tâm chính là giữa trận ba vị ngạnh hán diện tích che phủ cực lớn tích cực chiến đấu cùng. Phối hợp phòng ngự, tranh tài phút thứ 7, đường Uifalusi hậu trường đường biên truyền xa xúi dục thế công về sau. Bóng đá tại vừa bay qua giữa trận địa phương liền bị Vertonghen đánh đầu đỉnh cho phía trước Matic. Falkland cùng Aguero vị trí cũng lui về. Bọn hắn vừa muốn tiến hành phản đoạt. Monaco bên này cũng đã ra cầu. Ba truyền hai ngược lại về sau. Tiến công từ cánh trái Gareth Bale thúc đẩy. Uifalusi phát hiện Gareth Bale là khởi động nhanh. Gia tốc cũng nhanh. Đối thủ như vậy làm hắn như có gai ở sau lưng. Hơi không cẩn thận liền dễ dàng mất đi rơi thân vị. Ở sân sau chấn giữ Gareth Bale bên trong tiếp tuyến đường. Santana tỏa chấn vùng cấm địa trước trung lộ. Gareth Bale tải cũng không đủ đột phá không gian điều kiện tiên quyết hoàn thành một cước đường. Biên 45 độ truyền bên trong. Bóng đá bay vào Atletico Madrid, vùng cấm địa bên trong bị Ibanez đánh đầu giải vây. Vừa giải vây đi ra bóng đá rơi vào Santana phía trước 3 mét có hơn địa phương. Hắn xông đi lên muốn khống chế bóng, nhưng Perez lại vượt lên trước xông lên đùi đưa bóng một đệm đồng thời trực tiếp biến hướng. Hắn cùng Santana giao thoa mà qua sau lại cấp tốc đưa bóng ngắn truyền cho nghiêng chen vào vị trí. Chạy Suarez là chạy hướng Phan Cao, mà Phan Cao thì chạy hướng Suarez vị trí cũ phía trước. Hai người cùng một thời gian hoàn thành một lần giao nhau đổi vị. Nhưng là Phan Cao kéo theo Ibanez thu nhập vùng cấm địa trung lộ. Suarez ngược lại là lội cầu gia tốc về sau trực tiếp sát nhập vào vùng cấm địa sườn phải khu vực. Dominguez thu nhập vùng cấm địa bên trong muốn đối Suarez tiến hành chặn đường. Lúc này Suarez ngoài dự liệu đột nhiên đưa bóng xéo xuống đường truyền ngắn đưa đi Phan Cao vị trí. Chạy tuyến đường bên trên, Phan Cao liền vội vàng tiến lên phi thân sẻng bắn. Suarez, trận banh này truyền nhìn như có chút lớn, nhưng là không có cách. Nếu như không cho sâu một chút, như vậy hậu vệ Ibanez liền có cơ hội nửa đường cắt bóng. Phan Cao phi thân sẻng bắn lúc, thủ môn Dần Dô bỏ cửa mà ra hướng hắn đánh tới phong tỏa góc độ. Hắn sẻng bắn ra bóng đá bay thẳng hướng về phía Azenzo. Azenzo giang hai cánh tay ý đồ chặn đường, hoàn toàn là không kịp phản ứng, nhưng bóng đá đánh vào bắp chân của hắn bên trên sát cột dọc cạnh ngoài bắn ra ranh giới cuối cùng. Phan Cao tức giận đến hung hăng dùng nắm đấm đập hai lần thảm cỏ. Phan Cao đoạt điểm sẻng bắn bị Azenzo dùng chân cản ra. Hôm nay Phan Cao thật sự là không có dẫn bóng vận a. Trận banh này hoàn toàn chính là chạy Azenzo đi a. Monaco lại một lần bỏ qua khuếch trương điểm số lớn cơ hội. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh âm thầm cắn răng, nếu như nói Atletico Madrid có thể từ bị áp chế tình thế trông được ra không ổn, như vậy tư đồ Vân Binh cũng đối với hiện tại trang cảnh cảm thấy có chút kiềm chế. Đắc thế không đạt được, cái này thường thường không có kết quả gì tốt. Atletico Madrid lại trốn qua một kiếp, bọn hắn cũng là càng đá càng có khí. Tại sân nhà bị Monaco đè lên đánh, Atletico Madrid làm sao chịu được. Tranh tài phút thứ 42, hai đội ở giữa sân trải qua kịch liệt chiến đấu về sau. Vẫn là Monaco gần như đàn sói hung tàn vây quét càng hơn một bậc. Tại Santana gần như không thấy rõ ràng tình huống, hoàn toàn bất đắc dĩ đưa bóng phân vừa cho Jurado. Lúc kết quả trận banh này hắn lại trực tiếp truyền cho Gareth Bale. Gareth Bale lập tức lội cầu khởi động xúi dục khoái công. Tại thúc đẩy qua nửa tràng về sau, hiệp phòng đường biên ở sân sau khiến cho Gareth Bale cùng Matic hoàn thành một lần gặp trở ngại. Phối hợp, tại hắn một lần nữa tiếp ứng đến bóng đá về sau, lại có chút ngoài ý muốn nhìn thấy Uifalusi giết tới trước mắt. Uifalusi biết không thể cho Gareth Bale khởi động không gian cùng thời gian, cho nên đi lên cẩn thận ép sát, mục đích đúng là kìm chân Bale. Hắn không chủ động bên trên đoạt, là đang chờ ở sân sau trước từ phía sau đối Gareth Bale tiến hành cắt bóng. Một khi Gareth Bale tiến hành khống chế bóng biến hóa, hắn lại đến đoạt xác suất thành công sẽ phi thường cao. Ngay tại Gareth Bale ý thức được tình huống không ổn lúc, hắn quả quyết đem cầu hoành đánh trúng đường. Matic lần này mặc dù ngừng cầu tiếp ứng thành công, nhưng trước phía trước đã có hậu vệ Perea đỉnh ra giết tới trước mắt. Mặt phải truyền bóng tuyến đường đã bị Santana phong tỏa. Lúc này Matic trừ phi đưa bóng truyền về trung hậu trận, nếu không cơ hồ không có truyền bóng đối tượng. Mà tại Atletico Madrid cục bộ vây quét muốn thành công lúc, Matic lại đưa bóng nghiêng truyền phía trước cánh trái. Uifalusi thiếp thân ép sát Gareth Bale, làm hắn không cách nào ra tốc trước chen vào, đồng thời mình quay người ngăn trở Gareth Bale. Trận banh này nhìn như vạn vô nhất thất, nhưng ngay tại Uifalusi quay người vừa khởi động thời điểm, bỗng nhiên giật mình bên người có người nhanh như điện chớp nhanh chóng lướt qua. Monaco hậu vệ trái Mauro. Cũng không biết trận banh này Matic đến cùng là trước thấy được Mauro trước chen vào mới truyền tới, vẫn là vốn là muốn cho Gareth Bale, lại trời xui đất khiến biến thành Mauro trước chen vào tiếp ứng thành công. Bởi vì Atletico Madrid tuyến hậu vệ hai tên hậu vệ đỉnh phòng ra, Mauro lần này trước chen vào về sau lội cầu nhanh chóng thúc đẩy lúc, Atletico Madrid tuyến hậu vệ phòng thủ hệ thống đã phá thành mảnh nhỏ. Đường Mauro lội cầu đi vào ở ngoài vùng cấm đường biên lúc, hắn mắt nhìn trung lộ tình huống sau đưa ra một cước kề sát đất xuyên qua. Suarez trung lộ theo vào bên trong nguyên bản là cùng Ibanez sánh vai cùng. Tại Mauro chuyền bóng về sau, Suarez nhanh chóng trước chen vào cầu môn trước điểm. Thủ môn Dần Dô cũng hướng phía cầu môn góc gần chạy tới. Ibáñez thì truy kích lấy Suárez lúc đã làm tốt để sảng phủ kín hắn trực tiếp sút gôn góc độ dự định. Nhưng lại tại Suárez sờ cầu trong nháy mắt, hắn làm ra động tác khiến Ibáñez cùng Asensio trở tay không kịp. Vạn chúng chú mục dưới, tất cả mọi người coi là Suárez sẽ trực tiếp sút gôn. Nhưng Suárez hết lần này tới lần khác tại sờ cầu lúc dừng chân phải chụp cầu hướng ở ngoài vùng cấm. Phương hướng, đồng thời mình nguyên xoay người. Vừa lúc Ibáñez từ phía sau hắn phóng tới ranh giới cuối cùng phương hướng. Suárez xoay người đồng thời cùng đối phương giao thoa mà qua. Suárez hoàn thành một cái ngừng cầu xoay người động tác, khiến Ibáñez nhào không đồng thời. Chính hắn lại thuận thế cắt ngang dẫn bóng một bước điều chỉnh bước điểm. Đối mặt với Asensio chấn giữ cầu môn, Suárez không có chút gì do dự, quả quyết lên chân xoa bắn cầu môn góc xa. Asensio phong tỏa cầu môn góc gần, cầu môn trung lộ cùng góc xa môn hụ mở rộng. Khoảng cách quá gần, hắn căn bản không kịp làm ra dập tắt lửa động tác. Bóng đá liền đã từ bên cạnh hắn chỗ rất xa bay qua. Thẳng treo cầu môn góc xa lưới ổ. Bằng vào quả bóng này, liền có thể nhìn ra Suárez tại vùng cấm địa bên trong xử lý cầu tỉnh táo cùng tự thân kỹ thuật bên. Trên ưu tú, đồng dạng là xuất thân Nam Mỹ giới bóng đá fan cao thì liền hơi kém một chút. Suárez cười lớn phi nước đại hướng đội khách fan bóng đá khán đài trước. Sau đó trượt quỳ chúc mừng, nhìn trên đài Monaco fan bóng đá gần như điên cuồng. Tư đồ Vân Binh thì giơ lên hữu quyền mặt lộ vẻ vẻ kích động. Suárez, Suárez, Suárez, Monaco tiếp phong Suárez tại vùng cấm địa bên trong đùa bỡn Atletico Madrid hậu vệ Ibáñez. Sau đó bình tĩnh đưa bóng đưa vào Atletico Madrid cầu môn bên trong. Trận banh này quá đặc sắc. Mắt thấy Atletico Madrid đối Monaco trước trận thế công liền muốn vây quét thành công. Mauro đột nhiên từ đường biên giết ra. Vị này mùa giải trước tại Monaco đánh tiền vệ trái cầu thủ tại đường biên là có một cước chất lượng rất cao truyền bên trong cầu. Đồng thời bản thân hắn tốc độ cũng không chậm. Lần này nắm lấy thời cơ trước chen vào sau khiến Monaco tiến công trực tiếp xé rách Atletico Madrid phòng tuyến, mà hắn đưa ra kề sát đất truyền bên trong chất lượng cũng rất bình thường cao. Suárez đoạt trước điểm có thể trực tiếp sút gôn, nhưng hắn lại ngoài dự liệu sờ cầu lúc dừng khống chế bóng quay người, khiến sau lưng Ibáñez vồ hụt về sau hình thành đơn đao. Asensio chọn vị trí tới gần cửa bên trái trụ, nhưng lúc này đã không trọng yếu. Để đối thủ tiên phong tại khoảng cách cầu môn không đủ 10 yard địa phương lên chân sút gôn, thủ môn còn có thể thế nào đâu. Suárez thoải mái mà đưa bóng đánh vào cầu môn góc xa. Monaco tại Calderón sân bóng hai cầu dẫn trước Atletico Madrid. Không thể không nói Monaco cho chúng ta lưu lại khắc sâu ấn tượng. Tư đồ Vân Binh đội bóng không những ở tinh thần chiến đấu thượng lệnh người tràn ngập kính ý, đồng thời trên phương diện chiến thuật cũng có thể áp chế đối thủ, lại biểu hiện ra Monaco chẳng những có nhiệt huyết, còn có nội hàm. Atletico Madrid nên nghĩ một chút biện pháp. Nếu ra CA sân nhà bắt không được Monaco, bọn hắn ra biên tiền cảnh phá lệ làm cho người lo lắng. Calderón sân bóng nhìn trên đài không ít Atletico Madrid fan bóng đá đều lâm vào lâu dài trong trầm mặc. Resino ở đây bên cạnh thì là cau mày đầy mặt nghiêm túc. Hắn có lẽ đang tự hỏi, nhưng cụ thể có phải hay không, ai cũng không biết. Tư đồ Vân Binh thở dài ra một hơi. Tại đội bóng chúc mừng kết thúc về sau cho đội bóng đánh võ thế, nhắc nhở đội bóng hơn nửa hiệp tranh tài sắp kết thúc rồi. Trận hình triệt thoái phía sau, bảo trụ hai cầu dẫn trước ưu thế. Monaco vùng tướng không có chút nào buông lỏng. Atletico Madrid một lần nữa kéo cầu tựa hồ là còn chưa lấy lại tinh thần. Hơn nửa hiệp cuối cùng vài phút cũng không có chế tạo ra dáng uy hiếp. Monaco thuận lợi giữ vững dẫn trước, ưu thế đi vào phòng thay quần áo. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên. Phong vân tiểu thuyết đọc lưới bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. 160 người phương hát thôi ta đăng tràng Monaco tại sân khách 2, không dẫn trước Atletico Madrid. Cái này hơn nửa hiệp tranh tài kết quả không thể tốt hơn rồi. Tư đồ Vân Bình ở giữa sân lúc nghỉ ngơi khẳng định đội bóng hơn nửa hiệp biểu hiện. Cho đội bóng cổ vũ ủng hộ, nửa chặng sau không ngừng cố gắng. Monaco không cần làm chiến thuật bên trên lớn cải biến. Cầu thủ biểu hiện cũng đều làm người vừa lòng. Chờ đến nửa chặng sau nhìn tình huống lại tính toán sau. Nửa chặng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến. Calderon sân bóng bên trong lại bắt đầu quanh quẩn Atletico Madrid fan bóng đá trợ uy âm thanh. Trải qua giữa trận sau khi nghỉ ngơi, fan bóng đá cũng chậm đến đây. Biết nhất định phải cho đội bóng tiếp tục cố lên mới có hy vọng nhìn thấy đội bóng san đều tỷ số. Nghịch chuyển Monaco, Atletico Madrid nửa chặng sau bắt đầu về sau thiếu đi hơn nửa hiệp cuối cùng 20 phút bối rối. Bọn hắn trở nên thong dong rất nhiều. Huấn luyện viên trưởng giữa trận nghỉ ngơi phát biểu tất nhiên sẽ để đội bóng ổn định lại. Bất quá Atletico Madrid vẫn cần phải tăng cường tiến công. Chỉ là bọn hắn đánh cho không còn như vậy chết tấm. Có cơ hội liền đường truyền ngắn phối hợp. Không có cơ hội thời điểm đưa xác suất thành công không cao truyền xa cũng tốt hơn lâm vào ngõ cụt. Hoặc bị Monaco cắt bóng đánh phản kích mạnh hơn. Monaco nửa chặng sau vẫn là đặt chân giữa trận phòng thủ. Tấn công tính không như trên nửa chặng giai đoạn sau cùng cao như vậy. Dù sao hai cầu dẫn trước. Dưới loại tình huống này, Monaco tăng cường phòng thủ ý đồ hết sức rõ ràng. Nhưng tiến công bên trong bảo trì phản kích uy hiếp nhưng cũng là phi thường cần thiết. Tranh tài phút 51. Forlan phía trước giữa sân đường tiếp ứng đến Simao chuyển bóng. Hắn quay thân tiếp ứng bên trong lội cầu lui về kéo ra góc độ đưa bóng nghiêng chuyền đi đưa đến. Aguero dưới chân, từ phía sau tại vùng cấm địa trước ý đồ dẫn cầu quay người lại bị Vertonghen chen chân vào đưa bóng. Phá hư ra ngoài, Monaco bên này cấp tốc khởi xướng khoái công. Matic cùng Perez hai người gặp trở ngại phối hợp tránh khỏi đến từ Jurado phản đoạt. Jurado nửa chặng sau trong trận đấu vị trí càng tiếp cận trung lộ. Đại khái là đường biên mở không ra cục diện tình huống dưới. Hy vọng đi vào trung lộ có thể sâu chuỗi lên đội bóng tiến công. Matic ở giữa sân khu vực đưa bóng thẳng truyền tống đến Atletico Madrid vùng cấm địa tuyến đầu khu. Vực. Lần này Phan Cao chủ động lui về tiếp ứng. Hắn một cước ra cầu hoành gõ phân bên cạnh. Gareth Bale cánh trái theo vào đi lên. Ulfalusi hơn nửa hiệp bị đánh đến có chút đầu óc choáng váng. Nếu như không có Mauro trợ công Suarez dẫn bóng xuất hiện, hắn khẳng định tiến lên thiếp thân bước đoạt Gareth Bale. Nhưng tình huống hiện tại chính là hắn không lên đoạt, áp phúc sau lưng không gian. Như vậy Gareth Bale liền có được khởi động không gian. Nếu như hắn bên trên đoạt, Gareth Bale phải chăng cường đột tạm thời bất luận. Chỉ cần Mauro nhanh chóng hạ ngọn nguồn, hắn khu vực phòng thủ cơ hồ chính là không đề phòng. Cái này rất bình thường lúng túng. Giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn. Ulfalusi chỉ có thể chấn giữ mình khu vực phòng thủ, đồng thời chú trọng bảo hộ nội tuyến, tránh cho bị Gareth Bale sinh lội đột phá hình thành đối vùng cấm địa sườn bộ uy hiếp. Gareth Bale tại đường biên xem xét thời thế, phát hiện không có tốt bên trong cắt cơ hội, thế là hắn đưa bóng trực tiếp truyền bên trong. Trận banh này truyền chất lượng không cao. Perea phía trước điểm tướng cầu giải vây ra ngoài. Kết quả bóng đá tại bên trong vòng dựa vào sau địa phương vẫn là bị Monaco cầu thủ khống chế lại. Matic đưa bóng nghiêng truyền quá độ đến Perez dưới chân. Perez thúc đẩy thế công đồng thời. Atletico Madrid hậu phòng tuyến nắm chặt trung lộ. Tại Santana chính diện chặn đường lúc, Perez đưa bóng nghiêng truyền cánh phải. Modesto trợ công tới. Modesto bên phải đường một cước nghiêng truyền đưa bóng đưa vào vùng cấm địa sườn phải khu vực. Suarez nghiêng chen vào Ibanez sau lưng khu vực tiếp ứng thành công. Tại Ibanez quay người phủ kín trước đó. Suarez nửa quay người đưa bóng quét ngang phía trước cầu môn khu vực. Phan Cao trung lộ đoạt điểm bọc đánh. Kết quả lệch một ly không có thể đụng tới cầu. Hô, toàn trường fan bóng đá sợ hãi thán phục. Monaco ít nữa lại xuống một thành khóa chặt thắng cục. Tư Đồ Vân Binh trong lòng cũng có chút lo lắng. Nếu như cái này bóng vào rồi, hắn chịu chắc chắn lúc trong vòng 5 phút tiến hành thay người. Tiến một bước tăng cường phòng thủ. Như vậy trận đấu này liền 10 phần chắc 9. Phan Cao hôm nay nhìn thật đúng là vận khí không tốt. Nhiều lần cùng dẫn bóng gặp thoáng qua. Sau 3 phút, Monaco cánh trái nhấc lên tiến công chiều dâng. Đầu tiên là Mauro trợ công giết tới trước trận tiếp ứng Gareth Bale chuyền bóng phía sau đường 45. Độ lên chân truyền bên trong. Suarez tại vừa mới tiến vùng cấm địa phương trực tiếp cự ly xa đánh đầu công cánh cửa. Azenzo đưa bóng cản ra. Matic giết tới đối phương vùng cấm địa trước từ Asensio dưới chân cắt bóng sau lại đưa bóng phân. Bên cạnh, Mauro đưa bóng thẳng nhét. Gareth Bale hạ ngọn nguồn sau chụp cầu cắt ngang giết vào vùng cấm địa bên trong. Tại góc độ rất nhỏ tình huống dưới đưa bóng chọn truyền vùng cấm địa sau điểm. Mắt thấy Phan Cao có cơ hội đánh đầu phá khung thành. Ibanez vượt lên trước lên nhảy đánh đầu đưa bóng đỉnh ra. Ở ngoài vùng cấm Perez theo vào đi lên nghênh cầu không làm điều chỉnh một cước lăng không rút bắn. Đưa bóng đánh bay. Monaco cánh trái tiến công dần dần tỏa ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Atletico Madrid có thể trèo chống sao? Một trận nước Pháp Super Cup, 5 trận vòng tròn, bình thường đội bóng rèn luyện cần 3 tháng. Monaco cái này cánh trái tổ hợp rèn luyện một nửa. Hiện tại sức chiến đấu đã rõ ràng tăng lên rất nhiều. Nhưng Tư Đồ Vân Binh nội tâm rõ ràng. Khoảng cách này mạnh nhất còn có khoảng cách rất xa. Bất quá liền trước mắt mà nói. Tối thiểu nhất có thể tại Champions League đấu trường dừng chân theo. Atletico Madrid bị ép co vào phòng tuyến cùng Monaco tiến hành kịch liệt chiến đấu. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Monaco là càng đá càng ổn. Bọn hắn hoàn toàn không cần phải gấp. Tranh tài phút thứ 62 lúc. Dominguez hậu trường vùng cấm địa trước cánh phải cắt bóng, kéo bên cạnh Suarez muốn đột phá lại không có thể thành công. Dominguez đưa bóng thẳng truyền phía trước giao cho Simao. Simao tại đường biên lội cầu nhanh chóng giết qua nửa tràng. Tại Perez về truy hiệp phòng đường biên thời điểm, Simao quả quyết đem cầu hoành đánh trúng đường giao cho tiếp ứng Forlan. Từ phía sau tại Nkulu đỉnh phòng bị đưa bóng nhẹ nhàng linh hoạt dùng bên ngoài MU bàn chân một. Nhóm đưa đi vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Aguero ở chỗ này tiếp ứng sờ cầu lúc trực tiếp chụp cầu cắt ngang. Tiết tấu biến hóa rõ ràng. Tại cắt ngang lội cầu một bước về sau đứng trước Matic cùng Vertonghen đồng thời giáp công. Nhưng Aguero lại đè thấp trọng tâm cưỡng ép chụp cầu ra tốc từ Benatia cùng Vertonghen ở giữa chạy. Qua, lần này quả thực để Monaco phòng tuyến không tưởng được. Kỳ thật hôm nay Aguero rất ít tiến hành đột phá. Đa số đều là thông qua linh hoạt trước chen vào vị trí chạy đến bắt giữ cơ hội. Nhưng lần này đột phá quả thật làm cho Monaco phòng tuyến trở tay không kịp. Đột phá sau khi thành công Aguero lội cầu giết vào vùng cấm địa sườn phải khu vực. Điều chỉnh tốt bước điểm sau một cước thấp bắn đưa bóng đánh về phía cầu môn góc xa. De Gea bay nhào ra ngoài chỉ thiếu một chút liền có thể đụng tới bóng đá. Kết quả vẫn là phí công. Bóng đá đụng vào xa nhà trụ bên trong bắn vào cầu môn bên trong. Aguero xông vào cầu môn bên trong đưa bóng ôm lấy trong chiều vòng phương hướng chạy tới. Resino ở đây bên cạnh càng không ngừng phất tay ra hiệu để đám cầu thủ nắm chặt thời gian trở lại. Nửa chàng để Monaco kéo cầu. Calderón sân bóng bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Agüero, Atletico Madrid lật về một cầu. Agüero tại vùng cấm địa trước tiếp ứng đến Forlan truyền bóng sau cắt ngang quay người lại biến. Hướng đột phá Monaco phòng tuyến. Tại vùng cấm địa bên trong đánh ra một cái xảo trá sút gôn. Bóng đá đụng trụ mà vào. Atletico Madrid thoạt nhìn không có cơ hội. Lại thông qua ngôi sao bóng đá năng lực cá nhân phát huy lật về một cầu. Hiện tại bọn hắn 1-2 lạc hậu. Tranh tài thời gian còn có. Bọn hắn tuyệt đối có cơ hội san đều tỷ số điểm số. Monaco thể nửa trang sau có thể nói đắc thế không đạt được. Hiện tại bọn hắn dẫn trước ưu thế bị rút nhỏ. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Tư đồ Vân Bình ít nhiều có chút bất đắc dĩ. Monaco cũng không thể nửa trang sau bắt đầu liền tuyệt đối tử thủ đánh cực hạn phòng phản đi. Y theo Atletico Madrid, 4 tên hậu vệ đều có hậu vệ trung tâm thuộc tính. Bọn hắn phòng thủ cửa đối diện trước khu vực bảo hộ ý thức sẽ mạnh hơn. Nếu như không thể thực hiện đầy đủ áp lực, chỉ dựa vào cực hạn phản kích chỉ sợ khó mà lấy được mong muốn kết quả. Agüero, Argentina Tsubasa, hắn có biểu hiện như vậy cũng không khiến người bất ngờ. Tư đồ Vân Bình khóe miệng lộ ra một vòng chợt lóe lên cười khổ. Monaco Gareth Bale có thể một tiếng hót lên làm kinh người. Dựa vào cái gì Agüero liền không thể linh quang lóe lên. Trong lòng thoải mái, không cần xoắn suýt, bóng đá tranh tài vốn là như thế. Người phương hát thôi ta đăng tràng. Ai cũng không có khả năng vĩnh viễn diễn kịch một vai. Tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Monaco cùng Atletico Madrid ở giữa sân tranh đoạt càng thêm kịch liệt. Atletico Madrid là sĩ khí đề chấn. Monaco thì là ngoan cường mà muốn bảo trụ dẫn trước ưu thế không còn bị đối thủ dẫn bóng. Tranh tài phút thứ 67 lúc Atletico Madrid tiến hành thay người. Resino dùng Maxi Rodriguez thay đổi Santana. Kể từ đó, Atletico Madrid trận hình mặc dù vẫn là 4-3-2. Nhưng nhân viên phương diện có đổi vị. Maxi Rodriguez là đường biên cầu thủ. Hắn tiếp nhận Jurado đánh cánh phải. Jurado chuyển tới trước giữa sân đường tới. Nếu như nói trước đó là song song 4-3-2. Hiện tại thì biến thành lớn hình thoi 4-3-2. Jurado vị trí là hộ khung. Monaco bên này vẫn án binh bất động. Tại Resino hoàn thành thay người về sau, Atletico Madrid đường biên tiến công có chỗ tăng cường, nhưng là trung lộ lại phòng thủ thực lực giảm xuống. Monaco tất nhiên sẽ tăng cường trung lộ áp bách. Tranh tài phút thứ 70, đường Jurado tại trung lộ tiếp ứng đến Rodriguez chuyền bóng về sau. Hắn vừa định muốn chuyền bóng cho Forlan, Nkulu lại giết tới trước mắt phong tỏa hắn ra cầu góc độ. Jurado hộ cầu biến hướng ý đồ tìm ra mới chuyền bóng tuyến đường. Kết quả lại bị Perez từ bên cạnh đưa bóng đoạn hạ. Perez cắt bóng về sau. Monaco bên này cấp tốc khởi xướng khoái công. Nhưng lần này Monaco ở bên trái đường tiến công lại bị ngăn trở. Uifalusi vị trí trước ép. Tại Gareth Bale đưa bóng thẳng truyền phía trước giao cho trước chen vào Mauro lúc. Hậu vệ trung tâm Perea đã sớm chuẩn bị vọt tới đường biên đưa bóng đoạn dưới. Cắt bóng đồng thời trực tiếp lên chân truyền xa tìm đúng vị đường biên phía trước Maxi Rodriguez. Mauro cùng Bale đều không thể trước tiên trở về. Khoảng cách quá xa, cho nên Monaco hậu trường phòng tuyến cầu thủ chỉ có thể đi bù vị hiệp phòng. Đường Matic cùng Vertonghen đều hướng đường biên tiến đến lúc. Nkulu thì lui về vùng cấm địa phương hướng cùng Benatia tạo thành phối hợp phòng ngự đi phong. Tỏa Agüero, Maxi Rodriguez tại đường biên MU bàn chân thành thạo tự nhiên gỡ cầu sau không có khởi động. Nguyên Địa đưa bóng hoành đánh trúng đường. Matic quay người nhìn lại. Forlan chủ động chạy tới tiếp ứng. Perez cùng phòng Jurado. Forlan ngược lại ở thời điểm này trở nên không người chăm chăm phòng. Matic lập tức hướng Forlan đánh tới. Nhưng Forlan tại ngay cả ngừng mang lội hướng vùng cấm địa phương tiến về phía trước 10 yard về sau. Ngoài dữ liệu tại khoảng cách cầu môn 25 yard có hơn không đến 30 yard địa phương lên chân sút gôn. Madrid dưới bầu trời đêm, một đường quỹ tích cực hạn xảo trá bạch hồng lướt qua sân cỏ trên không. De Gea đứng tại cánh cửa tuyến trước không phản ứng chút nào. Khi hắn quay đầu nhìn lại lúc, bóng đá đã bay vào cầu môn góc trên bên phải, thẳng treo góc chết, Diego Forlan oanh ra thế giới dao động rung động toàn trường. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN